Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446.446. Đạo Tràng Chân Linh, chương 446.446. Đạo Tràng Chân Linh kia chu nho tiểu nhân người mặc to rộng áo đen. Khuôn mặt cùng thường nhân so sánh với có vài phần quỷ dị cảm giác, kia trương khuôn mặt mang theo vài phần hài đồng non nớt, lại tràn ngập thuộc về người trưởng thành khôn khéo cùng hung quang. Mâu thuẫn bên trong mới sinh ra cổ dữ tợn cảm, Bùi Tịch Hòa dẫn đầu chú ý tới này tà tu tung tích. Tại đây chu nho người áo đen còn chưa từng phản ứng lại đây là lúc đã cùng Hách Liên Cửu Thành cùng ra tay. Bùi Tịch Hòa pháp lực xuất hiện, quanh mình nước biển tất cả hóa thành băng cứng. Gần là một cái chớp mắt công phu liền sinh ra một đạo hàn băng nhà giam đem này chu nho giam cầm ở bên trong, mà hồ ly còn lại là ở một bên phác họa trận pháp. Hồ coi nhìn chăm chú mà nhìn chằm chằm kia áo đen. Cảnh giác này thi triển đào tẩu thủ đoạn, thân vây nhà giam chi gian. Tên kia gọi Thẩm Thông người áo đen lại chưa từng có nửa điểm kinh hoàng. Tương phản, hắn trong mắt kinh ngạc chi sắc nhanh chóng biến mất, hóa thành lạnh băng sát ý tới. Hắn không biết này một người một hồ là như thế nào tìm tới nơi này tới. Nơi này hải áp đã cường tới rồi đủ để chấn thương hóa thần hậu kỳ. Cấp này thân thể lưu lại khó có thể khép lại thương thế nông nỗi, thêm chi những cái đó tu sĩ cấp cao cực kỳ kiêng kỵ chính mình ra tay dẫn phát càng cao cảnh giới tà vật. Mỗi lần thăm dò phần lớn lướt qua liền ngừng. Thẩm Thông trong lòng thả lỏng thật sự. Lâu dài xuống dưới thậm chí có vài phần bật cười. Này đéo là chậm trễ. Thế nhưng kêu này hai người ẩn núp tới rồi nơi này. Hắn cả người tu vi bùng nổ. Lại cũng là hóa thần đỉnh. Có thể ở chỗ này quay lại tự do toàn bởi vì hắn tự tu đạo mới bắt đầu liền tu luyện một bộ tam phẩm. Đạo kinh âm sát chín xà công. Đã là tu hành công pháp. Cũng có một đạo rèn thể pháp quyết. Này pháp có thể đem tu giả huyết nhục chi thân dần dần truyền. Biến vì âm sát khí cùng hải thân rắn. Ở trong nước có lớn lao thêm vào. Phanh một tiếng. Thân hình hắn hóa thành một đoàn khói đen, tức khắc ngưng liền thành chín điều hắc xa chiều lồng giam khe hở toàn đi. Thiên băng chi lực hóa thành hộ màng, xa khẩu lại phun ra một ngụm tanh đục độc khí, tức khắc phá vỡ hộ màng trốn thoát. Bùi Tịch Hòa nhìn đến hắn thi triển thủ đoạn. Hóa thần hậu kỳ hơi thở chút nào không che giấu, lại chưa từng dẫn tới đáy biển hơi thở có gì dị biến. Toại tức thử tính mà phóng xuất ra tự thân hóa thần hơi thở. Cũng như cũ an ổn, trong lòng có một chút phỏng đoán. Vì nghiệm chứng, nàng truyền âm cấp hồ ly, làm này áp trận, trước không bại lộ tự thân hợp thể thực lực, mà chính mình tắc không hề che giấu tu vi. Nhỏ vụn quang huy từ trong đan điền giật ra, ngưng ở lòng bàn tay hóa thành thiên quang đao, nàng cầm đao mà đến. Nước biển lực cản chưa từng trở ngại này động tác, thân đao bọc nãi vô cực thiên băng chi lực, rốt cuộc thái dương chân hỏa đều không phải là như đại nhật kim diễm như vậy bao dung tứ đại nguyên. Linh cũng sinh, này thần hỏa nãi hành hỏa chí bảo, ở trong nước biển sẽ chịu nhất định hạn chế, thiên băng linh căn lực lượng lại như hổ thêm cánh, hàn băng đao khí hóa thành màu xanh băng trường. Long sát đi. Kia chín điều khói đen biến thành hải xa giờ phút này dung hợp vì một lần nữa hiện ra này thân. Hình tới, hắn hừ lạnh một tiếng, bất quá là có chút môn đạo hóa thần lúc đầu, cũng dám cùng hắn bậc này hóa thần hậu kỳ tranh chấp. Nghĩ đến là nàng này trên người từng có nào đó tăng cường thân thể cơ duyên, mới có thể lặn xuống đến tận đây, đợi cho hắn đem chi tàn sát, ngao luyện này hồn phách. Lại đem thân hình luyện chế vì kim khôi, nghĩ đến chiến lực cũng bất phàm, hắn trong miệng niệm động pháp quyết, âm dương vô luân. Thiên sát giải pháp, tà âm ở bên tai vang lên, Bùi Tịch Hòa nguyên thần lại chưa đã chịu bất luận cái gì mê hoặc. Chỉ là nhíu mày, hàn băng đao khí bị Thẩm Thông dễ như trở bàn tay mà lấy pháp lực huyễn hóa ra một đầu thật lớn hắc mãng, há mồm liền nuốt đi xuống, không thấy tung tích. Hai người đôi mắt tương đối, đều là nhìn ra cẩn thận chi ý, vừa mới ngắn ngủi giao thủ chỉ vì thử, giờ phút này mới thấy thật trương. Thẩm Thông quanh thân đại lượng màu đen yên khí toát ra, đem kia một mảnh nước biển tất cả nhiễm hắc, mà một con khủng bố hung thần thân ảnh ẩn ẩn chớp động, chín xà hợp nhất, lấy giữ tận thân hình làm cho người ta sợ hãi tâm hồn. Ở kia màu đen sương mù chung cũng có thể gọi người rõ ràng cảm giác đến này hình thái. Quái xà chi thuộc, đầu trâu long đuôi, có một cổ cực âm độc hơi thở phát ra, đây đúng là Thẩm Thông đạo tràng. Hóa thần tu giả, đã có thể lấy tự thân nguyên thần câu thông đạo kinh công pháp nội thượng cổ thật vận. Vì chính mình đạo tràng giao cho phi phàm chi lực, hắn sở tu tập công pháp đúng là đại năng giả tham. Chiếu thượng cổ hung thú cửu anh mà sang, hiện giờ Thẩm Thông đạo tràng mở rộng ra, hiện hóa cửu anh chân linh, đúng là muốn một kích giết chết Bùi Tịch Hòa, không cho lưu lại bất luận cái gì cơ hội. Bỉ cực thái lai, thủy cực nhóm lửa, chín trời đầy mây sinh biến vì nước lửa hung thú, âm hàn chi thủy uẩn dưỡng ra âm sát chi hỏa, một ngụm trong nước chi hỏa đã là hướng tới Bùi Tịch Hòa mà đi. Muốn mất đi này nguyên thần hồn phách, bất quá xảo thực. Bùi Tịch Hòa cũng là quyết định này, nàng chỉ cần cho hắn lưu lại một chút hồn phách tàn phiến liền có thể thi triển loại ma bí thuật. Dành này ký ức, do đó biết được người này thân phận, nơi đây chân tướng, nói như thế tới, bọn họ cũng là song hướng lao tới, toàn tâm toàn ý muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, nàng đồng dạng mở ra đạo tràng. Sơ tấn vì hóa thần, Bùi Tịch Hòa còn chưa từng tiến vào hiểu được chân linh nông nỗi. Nhưng này đạo tràng ở Nguyên Anh cũng đã cụ bị đủ loại thần gì. Hiện giờ càng là bất phàm, quang huy đại thăng, nàng thân hình tựa như hóa thành một tôn thánh khiết trang nghiêm pháp tướng. Hơi thở bạo trướng, phía sau một quyển đồ đằng trải ra mở ra, có kinh người thần tính tự nội dựng dục, nhật nguyệt tương sinh, thần ô dương cánh, sơn xuyên hà hải, này đó mang theo bàng bạc quy áp chiều kia cửu anh chân linh áp đi, mênh mông cuồn cuộn đến khủng bố. Nàng tay cầm thiên quang, đào đảo chân ý càng thêm cường thịnh lên, bất hủ chi lực theo tu vi tinh tiến cũng trở nên càng vì thần dị, nhất nguyên đao quyết. Chiều dương thăng thiên, chiếu sáng muôn vàn, đối thủ chính là hóa thần hậu kỳ. Nàng chưa từng có chút lưu thủ, trong cơ thể thần ô huyết rít gào, loại ma niệm lực hóa thành đầy trời bạc tím con bướm hướng tới Thẩm Thông chân thân sát đi. Đồng thời ý đồ giành này hồn phách, phanh. Như vậy động tĩnh hơn xa này đáy biển núi lửa phun trào bùng nổ. Vô số khí lãng cuốn lên thao thao thủy toàn. Hồ ly thân hình thượng hiện ra thần thông phù văn sở ngưng liền hộ thân cháo lúc này mới không có bị oanh phi. Mà là bình yên nhìn chăm chú vào chiến trường. Đúng vậy, bình yên. Hắn tự nhiên tin tưởng trận này đấu pháp thắng chính là Bùi Tịch Hòa. Nàng tuy cùng kia Chu Nho tà tu kém hai cái tiểu cảnh giới, nhưng này thân phụ đủ loại bất phàm truyền thừa, tự một lần tiên sát chém giết chung sấm đến bây giờ. Hơn nữa mặc cho ai đều biết thượng cổ yêu thần đó là cùng cảnh vô địch, vượt cảnh giết địch điển phạm, đó là chính mình hiện giờ dựa vào thiên hồ huyết, trận thuật cùng khôn cảnh, đều có thể không sợ bất luận cái gì hợp thể tu sĩ. Bùi Tịch Hòa tắm máu sát ra. Ở Thẩm Thông kinh hãi trong mắt một đao đâm xuyên qua hắn giáng cung. Cắn nát này nguyên thần, loại ma niệm lực biến thành điệp mở miệng ra khí. Muốn cắn xé này hồn phách, chính là đột nhiên. này dáng cung bên trong sáng lên rậm rạp màu đen ám văn. Phanh, Bùi Tịch Hòa kịp thời bước ra, đem những cái đó niệm lực vứt bỏ, chặt đứt tự thân liên hệ, bay nhanh lui về phía sau, một tiếng phanh vang lớn sau. Tại chỗ chỉ còn lại có kia Thẩm Thông thân hình hài cốt, nàng âm trầm mặt. Sau lưng người hảo cẩn thận, ở giáng cung nguyên thần thượng không được cấm chế chi thuật. Nếu có người tổn thương này Chu Nho tà tu nguyên thần muốn rút ra hồn phách, liền sẽ kích phát cấm kỵ. Bùi Tịch Hòa hơi hợp con ngươi. Vừa mới kia một hồi đấu pháp kêu trong cơ thể dư thừa pháp lực đều hao phí 8-9 thành. Nhưng chậm trễ không được, cấm chế một kích phát liền sẽ kinh động sau lưng tồn tại. Tấu chương xong, hết chương.